Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, 119 Đại Nhân Phát Huy Cắn Cặn Bã. Đồng Thu Luyện vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm bên trong, đã thay quần áo, giặt sạch tay chuẩn bị bắt đầu giải phẫu thi thể. Bạch Thiếu Ngôn cầm từ hiện trường lấy về tới chứng cứ. Đúng là kia đem người chết cột vào trên cây mặt dây thừng. Dây thừng một đầu vẫn là đánh một cái tiết, mặt trên có cùng thân cây mài mòn dấu vết. Lão sư, rốt cuộc phát hiện một chút có giá trị manh mối. Thứ gì? Đồng Thu Luyện đi qua đi. Bạch Thiếu Ngôn đem dây thừng quay chụp các hình ảnh đã thượng truyền tới trên mạng mặt. Lật vài tờ lúc sau, chỉ vào dây thừng một cái khác phía cuối. Ở chỗ này kiểm tra đo lường tới rồi một chút vết máu. Trước mắt còn không xác định là người chết vẫn là hung thủ. Bất quá có khả năng là hung thủ. Nơi này là dây thừng cột vào trên cây mặt thắt địa phương. Hẳn là dây thừng quá mức thô ráp. Tay bị ma phá duyên cớ, máu thu thập lấy mẫu công tác đã làm đi. Đồng Thu Luyện một bên mang bao tay, một bên hỏi, đã chuẩn bị cho tốt, chính đưa đi kiểm tra đo lường đâu. Bất quá chúng ta ở đệ nhất hiện trường vụ án tìm được kia thanh đao. Mặt trên tuy rằng không có thu thập đến cái gì vân tay, nhưng là lại để lại bao tay mang qua cái loại này dấu vết. Bạch Thiếu Ngôn đem ảnh chụp điều ra tới. Lão sư, ngài xem, bởi vì dao nhỏ là bị ném ở một bên, chuôi đao mặt trên cơ hồ không có dính thượng huyết, nhưng là cái này nắm chuôi đao bộ dáng, người này tựa hồ, là cái thuận tay trái. Đồng Thu Luyện nhìn thoáng qua sẽ biết, này trợ thủ đắc lực cầm đao thời điểm, vẫn là thực rõ ràng, giống như là cái loại này tát tai bàn tay thời điểm. Chính mình đánh chính mình nói, ngón tay cái khẳng định là phía dưới. Bằng không liền vô pháp chịu lực, này trợ thủ đắc lực lấy đồ vật phương thức thông thường đều là đối xứng. Đồng Thu Luyện cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, thuận tay trái. Kia chẳng phải là cùng Trọng Văn Hiên cái kia án tử. Bởi vì lúc ấy Đồng Thu Luyện đã từng nói qua, trong đó có người là thuận tay trái. Tuy rằng lúc ấy chỉ là một loại phỏng đoán. Bởi vì không thể bài trừ có người cắt đồ vật thói quen cùng thuận tay trái tương tự. Nhưng là lần này cái này, hảo, đi trước giải phẫu thi thể đi. Đồng Thu Luyện vỗ vỗ Bạch Thiếu Ngôn bả vai. Bạch Thiếu Ngôn đem máy tính đóng lại, liền đi theo Đồng Thu Luyện đi tìm hiểu mổ thất. Giờ phút này phòng giải phẫu bên trong tổng cộng liền 3 cái giường ngủ. Hiện tại đã toàn bộ đầy. Đồng Thu Luyện đi tới hôm nay rạng sáng phát hiện thi thể trước mặt. Bởi vì dùng formalin đã làm xử lý, hơn nữa trên người mặt vốn dĩ màu đỏ quần áo cũng đã bị cởi ra. Đồng Thu Luyện chậm rãi đem cái ở người chết thân thể mặt trên vải bố trắng xốc lên, người chết mặt. Bộ che kín vết thương, cái loại này miệng vết thương ngoại phiên lộ ra huyết nhục. Cơ hồ đều có thể muốn gặp. Ngay lúc đó cái kia hung thủ xuống tay có bao nhiêu hung tàn, mà người chết toàn bộ thân mình trừ bỏ tứ chi bên ngoài, bị phá hư nhất nghiêm trọng địa phương, chính là người chết hạ thể. Đồng Thu Luyện cẩn thận kiểm tra rồi một chút người chết hạ thể, đây là như thế nào biến thành cái dạng này, này cũng quá tàn nhẫn đi, bất quá vẫn là cái hài tử mà thôi. Bạch Thiếu Ngôn ở một bên phụ trách ký lục. Đồng Thu Luyện kiểm tra rồi trong chốc lát, khẽ thở dài một cái, hạ thể là bị lưỡi dao sắc bén thọc thứ tạo thành miệng vết thương. Bạch Thiếu Ngôn tức khắc cảm thấy một trận sống lưng lạnh cả người. Lưỡi dao sắc bén, thọc thứ, bọn họ hai người không cần nghĩ nhiều, đều có thể đủ muốn gặp, ngay lúc đó cái này hung thủ cái loại này giữ tợn biểu tình. Bởi vì hạ thể miệng vết thương có rõ ràng bị vũ khí sắc bén tua nhỏ dấu vết. Đồng Thu Luyện cầm lấy dao nhỏ, chậm rãi đem thi thể hạ thể tiến hành rồi một cái đơn giản giải phẫu. Căn cứ miệng vết thương sâu cạn trình độ, hẳn là tại hiện trường vụ án phát hiện kia thanh đao tử. Cũng đúng là bởi vì hạ thể xuất huyết nhiều, tạo thành người chết tử vong. Mẹ nó, gần nhất đều là làm sao vậy? Người này còn không phải biến thái a, gần nhất đều là chút cái gì án tử a. Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được bắt đầu phun tào, hung thủ hẳn là cùng cá nhân. Gần nhất này tam khởi án tử có điểm giống nhau. Đồng Thu Luyện lại nhìn thi thể, trừ bỏ trên cổ mặt xanh tím dấu vết, khác đều là bị lưỡi dao sắc bén hoa khai miệng vết thương. Chủ yếu chính là mặt bộ tứ chi cùng hạ thể, nhìn thủ đoạn đều là giống nhau hung tàn, thuyết minh người này tâm lý đã thập phần vặn vẹo, hoặc là nói giết người ở hắn xem ra đã là một chuyện nhỏ. Bởi vì hắn thủ pháp tựa hồ càng ngày càng thành thạo. Này cắt đứt tay kinh chân kinh thời điểm, sạch sẽ lưu loát, xuống tay thực mau, thực nhanh chóng, một chút do dự đều không có. Sạch sẽ lưu loát, Bạch Thiếu Ngôn như thế nào nghe lời này mang theo một chút ca ngợi ý vị đâu? Chẳng lẽ là chính mình nghe lầm sao? Có cái gì điểm giống nhau à? Thoạt nhìn đều như vậy hung tàn. Bạch Thiếu Ngôn nhìn Đồng Thu Luyện đem người chết lại một lần làm một lần nữa kiểm tra. Xác nhận không có để sót lúc sau, liền chuẩn bị rời đi phòng giải phẫu, bởi vì ba người bị đồng thời tổn hại địa phương. Đều tập trung ở mặt bộ, tứ chi cùng hạ thể, cái thứ nhất đầu bị thiết xuống dưới, tiến hành rồi nấu, tứ chi bị chém đứt, hạ thể không có tổn hại, nhưng là cái thứ hai mạc ngưng thi thể. Toàn bộ thi thể tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương chính là mặt bộ cùng hạ thể. Còn có chính là nàng bộ ngực, cái thứ ba liền rất rõ ràng, mặt bộ tứ chi cùng hạ thể, tựa hồ hung thủ xuống tay địa phương rất có nhằm vào. Đồng Thu Luyện một bên cởi quần áo, một bên nói như vậy nói, người này đối bọn họ xem như hận thấu xương cái loại này. Ngay cả mặt đều không nghĩ thấy, chỉ nghĩ phá hư, người nói cái này hung thủ rốt cuộc có thể hay không là trường học sinh à. Rốt cuộc người chết đều là học sinh, rất nhiều người cái thứ nhất phỏng đoán, khẳng định sẽ cảm thấy là một ít bị áp bách vô pháp phòng kháng học sinh. Ở trong lòng cực hạn vặn vẹo lúc sau làm án tử. Nhưng là một cái cao trung sinh, tâm lý thừa nhận năng lực phải có thật tốt, mới có thể đủ làm ra như vậy kinh thiên đại án a. Ta vẫn luôn phỏng đoán hung thủ có lẽ không phải một người. Học sinh nói. Khả năng tính cũng không phải không có, chẳng qua hiện tại sở hữu chứng cứ đều thực thiếu thốn. Nghi phạm đem chính mình che giấu thực hảo, chúng ta hiện tại đỉnh đầu có thể nắm giữ chứng cứ quá ít. Này liền tạo thành, hiện tại tất cả mọi người có vẻ thập phần bị động. Hơn nữa phía trên tới tạo áp lực, nhưng thật ra đủ triệu đội trưởng chịu được. Đồng Thu Luyện khẽ thở dài một cái. Tổng cảm thấy gần nhất này liên tục án tử, ép tới rất nhiều người đều có chút không thở nổi, Đồng Thu Luyện vừa mới đem tư liệu sửa sang lại. Một chút chuẩn bị đi Triệu Minh văn phòng, liền phát hiện Triệu Minh đang đứng ở cửa cùng một cái xuyên tây trang dày ra người lý luận thứ gì. Đồng Thu Luyện lập tức vào văn phòng, trong văn phòng mặt không khí cũng là có chút quỷ dị. Có cái trang điểm thập phần thành thục ổn trọng nữ nhân đang ngồi ở trong văn phòng mặt. Mặt ngưng trọng, hốc mắt còn hồng. Đồng Thu Luyện phỏng đoán. Phỏng chừng chính là rạng sáng phát hiện cái kia người chết mẫu thân đi, nhưng thật ra cùng phía. Trước gặp qua sở hữu gia trưởng đều không giống nhau. Thoạt nhìn là cái thập phần thành thục lý tính người. Phía trước mấy cái mẫu thân đều là ở văn phòng khóc trời đất u ám. Có còn khóc đến ngất đi, so sánh phía trước những cái đó, cái này mẫu thân liền có vẻ quá mức bình tĩnh đến làm tất cả mọi người cảm thấy lộ ra một tia quái dị, lý tính cố nhiên là tốt. Nhưng là ở đối mặt loại này đau thất con cái dưới tình huống mặt. Loại này lý tính ngược lại làm người cảm thấy quá mức lạnh nhạt. Mà nữ nhân này chỉ là ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái. Đồng Thu Luyện bởi vì là nửa đêm đứng dậy ra tới. Chỉ là tùy ý xuyên cái váy dài liền ra tới. Thoạt nhìn tùy ý chung lại mang theo một tia khảo cứu. Có lẽ là nữ nhân thiên tính đi. Nữ nhân này nhưng thật ra tỉ mỉ đem Đồng Thu Luyện từ đầu đến cuối đánh giá một phen. Đây là bước đầu thi kiểm kết quả. Cụ thể một ít kiểm tra còn phải có chút thời điểm. Đồng Thu Luyện đi đến Lý Nại bên kia. Đem báo cáo giao cho Lý Nại, bởi vì nữ nhân này nhìn chính mình ánh mắt quá hồng quả chân trụi. cho nên Đồng Thu Luyện quay đầu lại nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Sao lại thế này? Lý Nại đè thấp thanh âm, chính là hôm nay phát hiện cái kia Trương Tiến mẫu thân. Ngoài cửa đang cùng đội trưởng tranh chấp chính là phụ thân hắn. Vừa mới từ nơi khác chạy tới, hai người kia cho chúng ta cảm giác tựa hồ quá mức lạnh băng, ngay cả ngày thường thần kinh có chút. Đường ngắn Lý Nại đều nhìn ra được tới hai người kia biểu hiện quá mức lạnh băng. Còn không bằng liền ở cục cảnh sát khóc lớn một hồi làm người cảm thấy thoải mái. Khó trách Đồng Thu Luyện vừa tiến đến liền cảm thấy hôm nay không khí quái quái. Người chết người nhà đã phân biệt quá thi thể đi. Xác định người chết thân phận sao? Chính là xác nhận còn như vậy bình tĩnh. Chúng ta mới cảm thấy kỳ quái a. Nhìn đến nữ nhi bị chết như vậy thảm thiết. Cái kia phụ thân trực tiếp không nói một lời. Trong miệng mặt không biết ở lầm bầm nói cái gì. Mà cái này mẫu thân cũng chính là ngay từ đầu rớt vài giọt nước mắt. Sau đó bọn họ liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía chúng ta. Nói chúng ta không có kết thúc nghĩa vụ, không có bảo vệ tốt nàng nữ nhi. Lý Nại thanh âm ép tới rất thấp, cũng chỉ có thể bọn họ hai người nghe thấy đi, mà qua vài phút lúc sau. Triệu Minh sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lãnh cái kia xuyên tây trang dày da nam nhân vào văn phòng. Đồng pháp y, ngày trước ngồi trong chốc lát. Ta trước xử lý một chút sự tình. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, liền ở một bên ngồi xuống uống nước xem văn kiện ta đã cùng các ngươi nói. Chúng ta công tác rất bận, hai tử chúng ta đã thật lâu không có gặp qua. Trường học cùng các ngươi đều nói sẽ đối con của chúng ta áp dụng bảo hộ thi thố. Hiện tại đã xảy ra chuyện, vì cái gì trường học không gánh vác trách nhiệm, các ngươi cũng ở thoái thác. Các ngươi làm nhâm mệnh công bộc chính là như vậy cho chúng ta làm việc sao? Triệu Minh có vẻ thập phần vô lực, gặp qua vô cớ gây rối gia trưởng, tỉ như nói Mạc Ngưng, nhưng là thật đúng là không có gặp qua như vậy, loại này đổi trắng thay đen công phu. Nhưng thật ra thật sự lần đầu tiên nhìn thấy, này ngày thường thoạt nhìn lại kiêu ngạo gia trưởng, ở đối mặt hài tử tin người chết thời điểm. Đều sẽ lập tức biến thành một cái bất lực thương tâm người. Này đối vợ chồng lạnh nhạt thực sự là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Như vậy gia đình, sao có thể hảo hảo mà giáo dục một cái hai tử đâu? Trương tiên sinh, ta đã cùng ngài nói rất nhiều lần. Chuyện này chúng ta còn ở điều tra. Chúng ta phía trước đã gọi điện thoại cho ngài. Làm ngươi cần phải lưu ý ngài nữ nhi. Ngài nữ nhi trắng đêm không về. Chẳng lẽ trong nhà mặt liền không có người biết sao? Không phải đã cùng chúng ta nói, hai tử là có người đón đưa sao? Chẳng lẽ đây cũng là ngài gạt chúng ta sao? Đồng Thu Luyện hơi hơi ngước mắt, không phải học sinh nội trú, là cái học sinh ngoại trú. Nhà này bên trong không có người, nhà của chúng ta ở trường học bên cạnh mua phòng ở. Cũng liền 400-500 mễ, bảo mẫu đã sớm ngủ. Nào biết đâu rằng hai tử không có trở về. Thật là, xem cái hai tử đều có thể ra vấn đề. Đã sớm nên đem nàng sa thải. Nữ nhân kia lẩm bẩm tự nói, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Đồng Thu Luyện nhìn nửa ngày, cũng nghe nửa ngày, Triệu Minh mặt đều đỏ lên. Có lẽ là bởi vì Triệu Minh bản thân liền không quá giỏi về cùng loại người này giao tiếp duyên cớ đi. Lăng là nửa ngày không có nói ra nửa cái tự, vị tiên sinh này cùng thái thái. Chẳng lẽ ngài nữ nhi ra chuyện như vậy, các ngươi đều không khổ sở sao? Như vậy có tâm tình ở chỗ này cùng cảnh sát thảo luận thị phi đúng sai? Đồng Thu Luyện đặt ở văn kiện, plastic folder bị quăng ngã ở trên bàn thời điểm, phát ra một tiếng không nhỏ động tĩnh, làm cho tất cả mọi người là bị hoảng sợ. Mà nam nhân kia xoay người nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện. Đừng nhìn ta, làm cha mẹ, chẳng lẽ lúc này không phải hẳn là khổ sở nhất sao? Ai nói chúng ta không khổ sở? Chẳng lẽ chúng ta khổ sở phải cho các ngươi xem sao? Kia nam nhân xuất khẩu sặc Đồng Thu Luyện một câu. Lý Nại duỗi tay kéo Đồng Thu Luyện quần áo. Ý bảo Đồng Thu Luyện không cần cùng loại người này nói, hai người kia thần kinh không đúng. Ngài đừng nói, Lý Nại nhỏ giọng nói, nhưng là đồng dạng là một cái mẫu thân, Nếu là tiểu dịch ở bên ngoài chịu người khi dễ, trước không nói là bị người khi dễ, làm gia trưởng luôn là muốn trước quan tâm một chút, có đau hay không đi. Này chẳng lẽ không còn cơ bản nhất sao? Các ngươi hiện tại ở trách cứ chúng ta làm việc bất lợi. Trách cứ trường học không có kết thúc giáo dục trách nhiệm. Các ngươi đều đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến trường học cùng cảnh sát trên người mặt. Chẳng lẽ lúc trước sinh hài tử thời điểm, là trường học cùng cảnh sát làm ngươi sinh sao? Ngươi là thông chi ai? Ngươi muốn sinh hạ đứa nhỏ này? Sinh hài tử không hảo hảo giáo dục, chẳng lẽ đây là các ngươi làm gia trưởng đảm đương sao? Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, liền các ngươi bộ dáng này. Hai tử biến thành hôm nay cái dạng này, ta thật đúng là một chút đều không kỳ quái. Ta chỉ là vì nàng cảm thấy bi ai, đầu sai rồi thai, đầu cho các ngươi đôi vợ chồng này. Mọi người tựa hồ đều không có nghĩ tới, đồng tu luyện sẽ lập tức nói ra như vậy một đoạn lời nói tới. Mà nam nhân kia há miệng, cuối cùng chỉ là hậm hực mà nói một câu, không cần ngươi quản, đúng rồi, là không cần ta quản. Lại không phải ta hài tử, đây là ngươi hài tử, ngươi như thế nào mặc kệ đâu. Đồng thu luyện trả lời lại một cách mỉa mai, còn có, sự tình gì phát sinh lúc sau, không hảo hảo tìm xem tự thân nguyên nhân, liền biết đem trách nhiệm đẩy cho người khác, cái kia bảo mẫu là nàng ba ba vẫn là nàng mụ mụ. Bất quá là cái lấy tiền làm việc người thôi, nhân gia có nghĩa vụ chiếu cố ngươi hài tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nhưng là không có nghĩa vụ cho ngươi giáo dục hài tử. Đồng dạng, trường học là phụ trách giáo dục công tác, nhưng là trường học tuyệt đối không phải phụ trách liên quan đem cha mẹ kia phân trách nhiệm cùng. Nghĩa vụ đều phải kết thúc, luôn mồm trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Các ngươi là làm được điểm nào làm ra trường trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Mới có thể như vậy đúng lý hợp tình nói ra vừa mới kia phiên lời nói. Đồng thu luyện này liền mạch lưu loát một trường đoạn, nghe được tất cả mọi người là sừng sốt chúng ta đi. Thật là không thể hiểu được, nam nhân kia mặt bị đồng thu luyện nói một trận nóng lên. Lôi kéo nữ nhân kia tay liền đi ra ngoài, đội trưởng. Không cần truy sao, còn có tới kịp dò hỏi một chút người chết tình huống đâu. Lý Nại bên này cười một bên nói, hỏi bọn hắn còn không bằng hỏi cái kia bảo mẫu đâu. Bảo mẫu biết đến đều so với bọn hắn biết được nhiều đi. Triệu Minh hướng về phía đồng thu luyện so một cái ngón tay cái. Không nghĩ tới đồng thu luyện còn có loại này tài ăn nói a. Chỉ là này đối vợ chồng quá kỳ ba, nhìn không được mà thôi. Đúng rồi, về lần này án tử, có mấy cái địa phương ta tưởng cùng ngươi thuyết minh một chút. Đồng thu luyện nói mới cầm lấy tư liệu cùng Triệu Minh thảo luận nổi lên vụ án, mà hôm nay đắc ý. Đại sớm, tiêu thần vừa mới hoàn thành chính mình lão sư bố trí nhiệm vụ. Thần thanh khí sảng ngủ một cái sớm giấc, cùng nhau tới soát tin tức, liền thấy một cái gì dạng sáng giết người án. Cư nhiên lại là trường học, trên mạng mặt ảnh chụp đều có phải hay không rất rõ ràng. Nhưng là lại có đồng thu luyện cùng Tiêu Hàn tiến vào hiện trường ảnh chụp. Tiêu thần lập tức kéo dép lê liền hướng phía dưới chạy. Mà Tiêu Hàn chính ôm Tiểu Dịch chuẩn bị ra cửa. Tiểu Dịch ghé vào Tiêu Hàn đầu vai. Tiêu Hàn một bàn tay kéo Tiêu Dịch mông. Một bàn tay ôm Tiểu Dịch eo. Đều là quay đầu lại nhìn thoáng qua tóc cùng ổ gà giống nhau Tiêu thần. Phụ tử hai người đôi mắt đều là không có sai biệt u lam sắc. Sau đó hai người đồng thời đầu cho Tiêu Thần một cái khinh bỉ ánh mắt, liền chuẩn bị ra cửa, mà để cho Tiêu Thần vô ngữ chính là đi theo Tiêu Hàn mặt sau đại nhân. Đại nhân cũng học Tiêu Hàn bộ dáng, hướng về phía Tiêu Thần hừ một tiếng, lắc lắc cái đuôi liền đi theo Tiêu Hàn đi ra ngoài, ni ma. Ta ở cái này trong nhà mặt còn có thể có điểm vị trí. Bị đại ca ghét bỏ liền tính. Hiện tại ngay cả một cái cầu đều ghét bỏ ta. Tiêu thần lập tức chạy xuống lâu. Đại ca, ta nhìn đến tin tức. Ngày hôm qua ban đêm ngươi cùng tàu tử xuất hiện chàng đi. Thế nào, cái kia hiện trường thế nào a? Có hay không thực khủng bố a? Mặt trên nói người kia là bị treo cổ. Có phải hay không thật sự a? Đúng vậy, còn máu tươi đầm đìa đâu? Tiêu Thần cư nhiên đi theo bọn họ liền đến ngầm gara. Tiêu Hàn đem Tiểu Dịch dàn xếp ở an toàn ghế dựa mặt trên. Liền xoay người nhìn Tiêu Thần. Này tóc, này quần áo, này tạo hình, nhìn cũng là nhọc lòng. Này biểu tình, còn chuẩn bị chính mình cho hắn tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giảng giải sao? Hôm nay cuối tuần, ta mang Tiểu Dịch đi công ty. Ngươi ở nhà tiếp tục quan tâm tác nghiệp đi. A, nga, Tiêu Thần mặc danh gật gật đầu. Thẳng đến xe khai đi rồi mấy trăm mễ lúc sau, Tiêu Thần mới phản ứng lại đây. Chính mình bị quăng, còn có, ta tác nghiệp đã hoàn thành a. Daddy, tiểu thúc thúc tác nghiệp ngày hôm qua đã làm xong a. Ngươi còn làm hắn làm bài tập làm gì? Tiểu Dịch duỗi tay đùa nghịch một chút chà chà cái đuôi. Chà chà cùng đại nhân giờ phút này cũng ngồi ở trong xe mặt. Chà chà không an phận ở Tiểu Dịch trên đùi mặt lay. Mà đại nhân còn lại là chiếm cứ xe ghế phụ vị trí mặt trên. Kia bộ dáng muốn nhiều thảnh thơi liền có bao nhiêu thảnh thơi, Tiêu Hàn ôm Tiểu Dịch vừa mới tiến vào công ty đại sảnh, liền đưa tới rất nhiều nữ công nhân nghỉ chân vây xem. Này Tiểu Dịch hôm nay một thân màu trắng ngắn tay áo trên, màu xanh lục quần đùi, thoạt nhìn tới phá lệ thoải mái thanh tân. Hơn nữa trên mặt treo cùng Tiêu Hàn cơ hồ không có sai biệt tươi cười. Nháy mắt manh hóa rất nhiều cô nương tâm, vì cái gì tổng tài gia tiểu hài tử thoạt nhìn đều phá lệ đẹp mắt đâu. Có lẽ bởi vì là con lai duyên cớ, Tiểu Dịch ngũ quan vẫn là tương đối thâm thúy. Thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, bọn họ phía sau đi theo hai điều cầu. Cha cha cùng đại nhân, hiện tại đã trường cao rất nhiều. Cha cha còn lại là tung tăng ở Tiêu Hàn bên chân truyền. Cái kia đại nhân còn lại là chậm gì gì ở phía sau đi dạo bước chân. Ngẫu nhiên còn duỗi chỗ cẩu móng vuốt đánh cái hà hơi. Kia bộ dáng giống như là lãnh đạo tới thị sát công tác giống nhau, chờ đến Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch ngồi trên thang máy, cha cha cũng theo đi vào mới phát hiện, đại nhân còn ở phía sau thành thơi hoàng. Đại nhân, ngươi nhanh lên. Tiểu Dịch hô một câu, đại nhân chỉ là đôi mắt nâng một chút, sau đó tựa hồ có chút bất mãn hừ một tiếng, Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp ấn xuống đóng cửa kiện. Daddy, ngươi làm gì a? Đại nhân còn không có tiến vào đâu. Tiểu Dịch vẫn luôn rất kỳ quái, đại nhân đối Daddy tốt như vậy, vì cái gì Daddy muốn như vậy chán ghét đại nhân đâu? Không thể nói là chán ghét đi, ít nhất không phải thực thích. Tiêu Hàn hiện tại hành động thực rõ ràng là ở ghét bỏ đại nhân a. Tuy rằng đại nhân có điểm lười, không quá quan kiện thời điểm vẫn là rất hữu dụng chỗ, Daddy. Đại nhân đối với ngươi như vậy hảo, ngươi không thể như vậy tùy đối đãi đại nhân. Tiểu Dịch nói nhón chân, liền phải đi ấn xuống mở cửa cái nút, Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp duỗi tay bưng kín cái nút. Tiểu Dịch muốn đem Tiêu Hàn tay bẻ ra, nhưng là lực lượng chi gian cách xa a, này cũng lộng không khai a. Mắt thấy cửa này liền phải đóng lại, đột nhiên mọi người liền thấy vốn đang ở chậm gì gì hoảng đại nhân. Đột nhiên như là rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, biến mất ở thang máy bên trong, bởi vì thang máy môn lập tức liền khép lại, ngươi xem này không phải tới. Tiêu Hàn chỉ vọt vào tới đại nhân, thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào Tiểu Dịch trên đùi mặt. Tiểu Dịch nhìn chính ngồi xổm trên mặt đất mặt đánh hà hơi đại nhân. Lại nhìn Tiêu Hàn, tức khắc có chút hết chỗ nói rồi. Vẫn là Daddy tương đối hiểu biết đại nhân, nguyên lai đại nhân là yêu cầu kích thích à. Nhìn dáng vẻ cũng không phải chạy bất động sao, chính là quá lười, mà cái kia ngốc ngốc tiểu cô nương. Nhìn đến Tiểu Dịch tự nhiên là thập phần cao hứng, trợn mắt nhắm mắt nháy mắt, trước mắt lại xuất hiện một con màu vàng Labrador cùng một con màu đen Labrador. Này màu đen tiểu cô nương tự nhiên là nhớ rõ, tổng tài trong nhà mặt cái kia thập phần ngạo kiêu cầu. Còn ghét bỏ quá chính mình đâu, này lại là nơi nào, đêm hôm nay muốn phê văn kiện đều đưa vào đến đây đi. Đợi chút đưa một ly trà xanh cùng sữa chua tiến vào. tiểu cô nương Mộc Mộc gật gật đầu, nhưng là đương Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch đồng thời nhìn đến cái này tiểu cô nương bưng tới sữa chua thời điểm, hai người đều là thiếu chút nữa thạch hóa. Này sữa chua đặt ở mâm bên trong là chuyện như thế nào a? Tỷ tỷ, ta không có liếm sữa chua thói quen. Tiểu Dịch hảo tâm nói. Tiểu cô nương mặt tức khắc đỏ lên. Chẳng lẽ tỷ tỷ ra sữa chua đều là như vậy uống? Chạy nhanh đi đổi một chút. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thật là đủ rồi, cô nương này làm việc năng lực không tồi. Như thế nào như vậy ngốc đâu? Chẳng lẽ còn tưởng rằng ta đây là cấp cầu chuẩn bị sao? Cũng là đủ rồi, Daddy. Ngươi công ty tỷ tỷ hảo ngốc a. Lúc trước như thế nào nhận lời mời tiến vào a? Tiểu Dịch một bên giúp trà trà thuận mau, một bên nói, Tiêu Hàn cũng là đỡ cái chán. Lúc trước nhận lời mời chỉ là xem nghiệp vụ năng lực a. Lại không có khảo sát cái này phương diện năng lực. Ai biết cô nương này như vậy ngốc đâu. Tiêu Hàn ở phê văn kiện thời điểm, Tiểu Dịch liền chính mình trên sàn nhà mặt chơi trò chơi ghép hình. Cha cha chỉ là ở Tiểu Dịch chung quanh đi vài vòng, liền ghé vào một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đại nhân từ tới rồi nơi này lúc sau, liền trực tiếp nhảy lên sofa, đến bây giờ liền mí mắt đều không có nâng một chút. Hình như là vừa mới vận động quá mức. Dù sao Tiểu Dịch là không có gặp qua đại nhân chạy nhanh như vậy, quá thời gian quá thật sự mau. Vừa mới tới rồi cơm trưa thời gian, Tiểu Dịch liền trực tiếp chạy tới Tiêu Hàn bên người. Daddy, nghe Tiểu Thúc Thúc nói các ngươi công ty phụ cận có cái gà rán cửa hàng. Vừa mới khai trương a. Tiêu Hàn nhướng nhướng chân mày, tiếp tục phê văn kiện. Hoàn toàn không xem Tiểu Dịch còn lại là trực tiếp bò tới rồi Tiêu Hàn trên đùi mặt. Tiêu Hàn lại sợ Tiểu Dịch ngã xuống, duỗi tay liền trực tiếp bám trụ Tiểu Dịch mông nhỏ. Gần nhất thời tiết nhiệt, ăn chút thanh đạm, cái kia quá dầu mỡ. Tiêu Hàn đem Tiểu Dịch phóng tới chính mình trên đùi mặt. Tiểu Dịch lập tức cái miệng nhỏ liền dầu lên, đầy mặt đều là viết, ta không cao hứng, ta không vui. Nhưng là Tiêu Hàn chỉ là tiếp tục đem mấy phân văn kiện xem xong, liền trực tiếp ôm Tiểu Dịch đứng lên. Muốn hay không đi tẩy cái tay? Ta mang ngươi đi ăn cơm. Tiêu Hàn nói ôm Tiểu Dịch liền đi vào trong văn phòng mặt cách gian. Tiểu Dịch vẻ mặt không tình nguyện đánh thượng nước rửa tay. Không chút để ý bắt đầu rửa tay. Quỷ hẹp hòi, người nhát gan, người bất hòa mami lời nói. Mami như thế nào sẽ biết đâu. Phía trước ngươi còn không phải trộm mang ta ăn qua KFC. Ngươi một người lải nha lải nhải đang nói cái gì a? Gà rán khẳng định không thể giữa trưa cơm. Buổi tối cho ngươi đóng gói một phần trở về. Còn có thể a? Tiêu Hàn giúp Tiểu Dịch hướng về phía trên tay mặt bọt biển. Xuyên thấu qua gương liền thấy Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ tức khắc mặt mày hớn hở. Nhưng là Tiểu Dịch vài giây qua đi liền làm bộ làm tịch bản khuôn mặt nhỏ. Đây chính là ngươi nói. Ta nhưng không có bức ngươi ha. Mami nếu là hỏi tới. Tiêu Hàn giúp Tiểu Dịch xoa xoa tay. Chỉ là nén cười. Được rồi, đều là ta bức ngươi ăn còn không được sao. Tẩy hảo, chúng ta liền ra cửa đi. Tiểu Dịch lập tức cười trực tiếp ôm Tiêu Hàn cổ. Tiểu Dịch tựa hồ thực thích Tiêu Hàn ôm hắn. Hắn liền thích ghé vào Tiêu Hàn trên vai mặt, Tiêu Hàn trên người mặt có thể làm Tiểu Dịch cảm giác được một loại bất đồng với đồng tu luyện cảm. Giác an toàn, loại cảm giác này, Tiểu Dịch chưa từng có ở người khác trên người mặt được đến quá. Chính là Cố Bắc Thần cũng là cái dạng này, chúng ta đây liền có thể đi ăn cơm. Ta đều đói bụng, Tiểu Dịch ở Tiêu Hàn trên mặt đột nhiên hôn mấy khẩu. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên vẫn là đồ ăn dụ hoặc lực lớn hơn nữa một chút a. Bởi vì rất nhiều nhà ăn đều là không được mang cẩu. Cho nên bọn họ chuyên môn tìm một nhà, có thể làm sủng vật đi vào nhà ăn. Không biết sao xui xẻo, vừa mới đi vào liền thấy nghênh diện đi tới đồng tu. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy buồn cười, này vẫn là chuyên môn tới chặn đường chính mình sao? Bởi vì bình thường nói, Tiêu Hàn công ty công nhân cơm đều là thực tốt, Tiêu Hàn liền sẽ trực tiếp làm Quý Viễn mang cơm đi lên. mà hôm nay bởi vì tiểu dịch cùng nhau lại đây. Khó được cuối tuần, tự nhiên là muốn ra tới ăn cơm, Tiêu công tử. Hảo xảo a, xảo cái con khỉ a. Tiêu Hàn tuy rằng trong lòng nhịn không được phun tào một chút, nhưng là mặt ngoài mặt vẫn là cười, là đỉnh xảo, như vậy liền không quấy rầy đồng tổng tài ăn cơm. Nói Tiêu Hàn ôm tiểu dịch liền chuẩn bị ngồi thang máy lên lầu. Tiêu công tử, nếu gặp, không bằng chúng ta liền cùng nhau ăn cơm đi. Đồng tu cư nhiên trực tiếp ra mặt dày lên đây, ngay cả tiểu dịch đều nghe được ra tới. Daddy là không muốn cùng người này cùng nhau ăn cơm, huống chi người này, cư nhiên là mommy thúc thúc. Mommy thúc thúc ta nên gọi cái gì đâu? Tiểu dịch suy nghĩ trong chốc lát, thôi bỏ đi, dù sao người này như vậy chán ghét. Tiểu dịch trực tiếp ghé vào Tiêu Hàn đầu vai, không đi xem đồng tu cùng nhau ăn cơm. Tiêu Hàn chân bất động thần sắc đạp một chút đại nhân mông. Đại nhân mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn đang cùng đồng tu nói chuyện đâu? Trên mặt mặt mang theo thói quen tính tươi cười. Đại nhân tựa hồ lập tức liền sẽ ý. Ai u, đồng tu hét to một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người sôi nổi nghỉ chân vây xem. Đồng tu cổ chân địa phương đột nhiên một trận đau đớn. Một cúi đầu liền thấy một cái chó đen ở chính mình cổ chân ra cắn một ngụm. Đây là ai ra cậu a? Như thế nào thả ra loạn cắn người a? Ngượng ngùng ha, đây là nhà của chúng ta cậu. Đại nhân, ngươi còn không qua tới. Ngươi sao lại thế này a? Ngày thường đều không cắn người. Hôm nay là làm sao vậy? Tiêu Hàn tuy rằng nói chuyện có chút nghiêm khắc, nhưng là trong lòng lại là nhạc nở hoa. Này cậu quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy a, nhanh như vậy liền sẽ ý. Quả nhiên bình thường những cái đó thịt không có ăn không trả tiền đi xuống. Có lẽ là bệnh chó dại phạm vào. Tiểu dịch thình lình mạo một câu, làm cho đồng tu sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Chính là chung quanh vốn dĩ ở nghỉ chân vây xem người đều sôi nổi né xa ba thước. Sợ chính mình bị cắn trúng một ngụm. Mà đại nhân giờ phút này lười biếng duỗi cái lười eo. Lộ ra kia có chút sắc bén hàm răng. Kỳ thật cũng không xem như thực sắc bén đi. Rốt cuộc trong nhà mặt là có tiểu hài tử. Cho nên đại nhân cùng chà chà hàm răng đều sẽ không thực sắc bén. Nhưng là xem đến đồng tu tức khắc có chút khó coi sầm. Hơn nữa cổ chân chỗ còn truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Bệnh chó dại này ba chữ vẫn luôn ở đồng tu đầu óc chung quanh quần. Đồng tu chỉ cảm thấy hiện tại cả người đầu óc tựa hồ đều vựng vựng. Hắn chạy nhanh duỗi tay đỡ một bên một cái ghế, mà nhà ăn nhân viên công tác lập tức đi lên đỡ đồng tu, đồng tổng tài. Ngài đây là làm sao vậy? Tiêu Hàn còn lại là có chút ngượng ngùng mà nói, tiểu hài tử nói lung tung. Nhà của chúng ta cầu đúng giờ trích. Đồng tổng tài không yên tâm nói, vẫn là đi bệnh viện đánh cái châm tương đối hảo, rốt cuộc cái này ta cũng không thể bảo đảm a. Tiêu Hàn tự nhiên chỉ chính là bệnh chó dại sự tình. Mà giờ phút này đồng tu chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Ngồi ở trên ghế mặt nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn biết này cũng không phải kia chỉ chó cắn chính mình. Duyên cớ, bởi vì chỉ có đồng tu biết. Này cậu căn bản đều không có đem chính mình rảo phá ra. Chẳng qua là bởi vì gần nhất giấc ngủ không tốt, luôn là ăn thuốc ngủ. Hơn nữa gần nhất hơn nữa sự tình các loại động lại đây. Cả người đều có vẻ dị thường bực bội, không tự giác cho chính mình tăng lớn thuốc ngủ dược lượng. Này làm cho ban ngày đầu óc đều hôn hôn trầm trầm. Đồng tu thở dài. Mà giờ phút này đã cưỡi thang máy lên lầu Tiêu gia phụ tử. Daddy, đại nhân như thế nào liền đi cắn hắn a? Người này cũng thật là đủ chán ghét, rõ ràng người khác đều không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Thật là ảnh hưởng muốn ăn tới. Tiểu dịch ôm Tiêu Hàn cổ, đại nhân thông minh bái. Biết chúng ta không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đại nhân, đợi chút nhiều cho ngươi một cây thịt xương đầu. Đại nhân vừa nghe lời này, hai mắt tức khắc hiện lên một tia tinh quang, cọ cọ Tiêu Hàn ống quần, quả nhiên đại nhân loại này sinh vật, lợi dụ là tốt nhất, bất quá vẫn là thực nghe lời. Không tồi không tồi, mà giờ phút này Đồng Thu Luyện vừa mới cùng Bạch Thiếu Ngôn đi nhà ăn ăn cơm trở về. Liền thấy một đám gia trưởng mang theo học sinh vừa mới rời đi cục cảnh sát. Lý Nại duỗi lười eo đã đi tới. Trong tay mặt còn cầm một cái ký lục bổn, đi cùng mấy cái cảnh sát nhân dân đều cười cùng Đồng Thu Luyện chào hỏi. Làm sao vậy, lại cấp những cái đó hai tử làm ghi chép à? Đúng vậy, ai, hiện tại việc này làm cho trông gà hóa quốc, này đó gia trưởng đã không cho hai tử đi học đi. Đều là ở nhà 24 giờ trông coi cái loại này. Bất quá như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Tổng không thể cả đời đều đem bọn họ nhốt ở trong nhà mặt đi. Lý Nại nhún vai, hoạt động một chút cổ, mệt chết, bất quá này đó hai tử đánh nhau lý do nghe ta đều là sai. Không phải nhìn không thuận mắt, chính là cái gì nghe nói có người sau lưng nói bọn họ nói vậy. Này đó quả thực đều là tin đồn vô căn cứ cái loại này. Căn bản không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Hoàn toàn đều là dựa vào cảm giác đi đánh người. Ta cũng là không hiểu này đó hay từ thế giới. Lý Nại chỉ là cười. Các ngươi đây là ăn xong rồi à. Ta phải chạy nhanh đi. Bằng không liền cơm cũng chưa. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn trên đường trở về mặt. Bạch Thiếu Ngôn gãi gãi tóc. Này đó hay từ cùng bọn họ cũng là không oán không thù. Như thế nào đều như vậy tàn nhẫn đâu. Như thế nào đối chính mình đồng học hạ đi tay a? Hiện tại hai tử tâm tư ngươi đừng đoán, vẫn là chạy nhanh đem thu thập trở về đồ vật, lại nghiệm chứng kiểm tra một chút đi. Đồng Thu Luyện hơi hơi xoa xoa đầu, này nửa đêm lên, này nọ ấm tư dâm dục câu này nói đến thật đối. Vừa mới ăn no cơm, cả người đều lười lười nhác nhác, liền nghĩ ngủ, Đồng Thu Luyện trở lại phòng thí nghiệm bên trong. Về Bạch Thiếu Ngôn phát hiện dây thừng mặt trên cái kia huyết dạng so đối kết quả đã ra tới. Không phải người chết, Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đều là tức khắc trước mắt sáng ngời. Nhưng là Đồng Thu Luyện đem từ huyết dạng chung kiểm tra đo lường ra tới giờ cùng lúc ấy trọng văn. Hiện hiện trường thu thập tới rồi kia một cây tóc dài tiến hành đối lập phát hiện. Cư nhiên hoàn toàn không ăn khớp, lão sư, này một cây tóc. Có thể hay không căn bản là không phải cái gì chứng cứ a. Nơi đó là rửa mặt gian, có lẽ có càng nhiều đầu tóc cũng không nhất định a. Dù sao cũng là ký túc xá nữ a. Bạch Thiếu Ngôn đưa ra chính mình nghi vấn, ký túc xá lầu 6 thập phần sạch sẽ, tại hạ thủy đạo bài thủy địa phương là một cái lọt lưới hình xuất khẩu. Tóc là lưu không ra đi. Đây cũng là vì phòng ngừa nữ sinh đầu tóc lấp kín cống thoát nước áp dụng thi thố. Mà trừ bỏ người chết ra tiết ở ngoài, chỉ có này một cây tóc, mà ta thấy được lầu 6 quét tước thực sạch sẽ, bên trong WC cơ hồ đều là nhìn không thấy những thứ khác. Này một cây tóc có lẽ liền cùng án tử có quan hệ. Bất luận cái gì thời điểm đều không cho buông tha bất luận cái gì manh mối. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Đã bắt đầu ở trên máy tính mặt tiến hành rồi dơ so đối công tác. Nếu là hung thủ là cái hai tử nói, phòng trừng ở cả nước dơ cơ sở dữ liệu chung cũng là xứng đôi không đến. Nhưng là tuy rằng nói như vậy, nhưng là Bạch Thiếu Ngôn đôi mắt lại là nhìn màn hình. Một chút ít đều không có lơi lỏng, Đồng Thu Luyện thẳng đến tan tầm thời điểm, mới biết được, sự tình hôm nay rốt cuộc ở C thị tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Này còn không có ra cửa đâu, này trong cục mặt đàm luận sự tình, liền toàn bộ đều là về rạng sáng này khởi án mạng. Mà vừa mới hơi chút có chút bình tĩnh trên mạng mặt. Các loại về học sinh đánh nhau ẩu đả video lại một lần bị một lần nữa tìm ra tới, tuy rằng nói đại. Ra đối với hung thủ thủ pháp tỏ vẻ nhất trí kháng nghị cùng bất mãn. Nhưng là rất nhiều người vẫn là ở khiển trách đánh người học sinh. Nói bọn họ có nhân sinh không có người dưỡng, chửi rủa tiếng động cũng là xôn xao. Kỳ thật đại gia vì cái gì sẽ đối loại chuyện này bất mãn. Cứu này nguyên nhân bất quá là loại chuyện này tuy rằng bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là bạo lực học đường cũng không có bởi vậy giảm bớt. Ngược lại là càng diễn càng liệt mà thi bạo giả tuổi tác tiểu. Đạt tới không được định tội cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. cho nên giống nhau liền tính là nhận định là thi bạo. Nhưng là bởi vì pháp luật hạn chế, này đó hai tử nhiều nhất bất quá là phê bình giáo dục. Có thể định tội cân nhắc mức hình phạt thật là ít ỏi không có mấy. Mà trái lại người bị hại, loại chuyện này ở bọn họ ấu tiểu tâm linh, tạo thành thật lớn thương tổn cùng bóng ma. Loại này bóng ma có lẽ là muốn làm bạn bọn họ cả đời. Cho nên về như thế nào trừng phạt thi bạo giả, như thế nào bảo đảm vị thành niên nhân quyền ích, cũng ở dân chúng phía trước triển khai kịch liệt thảo luận. Cục cảnh sát cửa hiện tại đã có mười mấy gia truyền thông phóng viên nằm vùng chờ đợi. Tiêu Hàn xe vừa mới đến cục cảnh sát cửa, liền nháy mắt bị vây quanh. Bất đắc dĩ, Triệu Minh biết sau, chỉ có thể kêu cảnh sát nhân dân đi ra ngoài duy trì trật tự. Tiêu công tử, nghe nói ngày hôm nay rạng sáng thấy hiện trường vụ án. Có thể hay không cho chúng ta tiến hành một chút kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh đâu? Tiêu Hàn vừa mới xuống xe, một đại sóng phóng viên liền vây quanh qua đi, mà vốn dĩ âm thầm bảo hộ bảo tiêu giờ phút này cũng đều sôi nổi ra tới, trực tiếp đem phóng viên toàn bộ ngăn cách. Tiêu Hàn vừa mới vào sân, liền thấy Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn chính đi ra. Đồng Thu Luyện sắc mặt hiển nhiên thập phần mỏi mệt, khóe mắt đều có chút ô thanh, xem Tiêu Hàn một trận đau lòng. Tiêu đại ca, ngài tới rồi. Ân, Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện eo, duỗi tay liền nhéo một chút. Đồng Thu Luyện phản ứng không lớn, có phải hay không rất mệt a? Đồng Thu Luyện vô lực gật gật đầu. Tiêu Hàn chỉ là làm Đồng Thu Luyện dựa vào chính mình trên người mặt. Mà đám kia bảo tiêu đã trực tiếp cảnh cáo phóng viên không được chụp ảnh gì đó. Này Tiêu công tử ở xê thị thực lực, nhân gia không cho chụp ảnh, ngươi cũng không dám chụp a. Cho nên này đó phóng viên chỉ có thể mắt thèm nhìn Tiêu công tử đỡ kiều thê lên xe tử. Cũng không thể ấn xuống trong tay màn chập mami, vất vả lạp. Tiểu Dịch duỗi tay liền ôm Đồng Thu Luyện mặt hôn một cái. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không nghĩ tới Tiểu Dịch cư nhiên ở xe mặt trên. Này còn chưa tới tan học thời gian đi, ngươi như thế nào liền tan học? Mami, ngươi hồ đồ lạp, cuối tuần được chứ? Tiểu Dịch xoa xoa chính ngủ ở chính mình trên đùi mặt chà chà. Mami, chúng ta đợi chút đi bên ngoài ăn cơm được không? Tiểu Dịch đôi mắt tạc lượng, Đồng Thu Luyện vừa tiến đến đã nghe tới rồi một cổ rất thơm hương vị. Vừa mới quay đầu lại liền thấy đặt ở xe mặt sau một cái đóng gói túi. Mặt trên viết chính là gà rán. Ai mua? Tiểu Dịch duỗi tay chỉ Tiêu Hàn. Đồng Thu Luyện lập tức sụ mặt. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Tiểu Dịch ăn đồ vật làm cho bụng không thoải mái. Còn đã xảy ra Tôn Học Sơ sự tình, Đồng Thu Luyện nhưng không nghĩ lại làm Tiểu Dịch tiến bệnh viện. Thứ này ngươi đừng ăn. Vì cái gì a, mami, ta liền ăn một lần mà thôi. Tiểu Dịch bĩu môi, đáng thương hề hề hướng tới Tiêu Hàn phóng ra cầu cứu tín hiệu, hảo. Tiểu hài tử sao, làm hắn ăn một lần đi. Nhớ thương thật nhiều thiên. Tiêu Hàn lời này nói xong, Đồng Thu Luyện nhịn không được trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Khi nào bắt đầu nhà bọn họ gia đình hình thức biến thành nghiêm mẫu từ phụ hình thức? Ngươi nhưng thật ra sẽ làm người tốt a, còn liền ăn một lần. Tiểu tử này nếu là ăn lên, ngươi có thể khóc chết. Mami, liền một lần được không? Hì hì, Tiểu Dịch nói lại ôm Đồng Thu Luyện cổ. Liền ở nàng trên mặt hôn mấy khẩu. Được rồi, ăn ít một chút, đừng đương cơm ăn. Ân ân, Tiểu Dịch liên tục gật đầu. Nhưng là ở trên bàn cơm mặt thời điểm, Đồng Thu Luyện vẫn luôn ở ăn cơm, mà Tiêu Hàn còn lại là nhìn Tiểu Dịch một cái gà khối, hai cái gà khối, ba cái gà khối. Thực mau kia một túi đã bị hắn tiêu diệt hết. May mắn hắn mua thiếu. Mà Đồng Thu Luyện tựa hồ là đã gặp loại chuyện này phát sinh. Cho Tiêu Hàn một ánh mắt, kia ý tứ chính là ngươi xem đi, Tiểu Dịch người này ngươi dung túng một chút, hắn liền tuyệt đối sẽ làm càn rốt của cái loại này. Tiêu Hàn chỉ là cười giúp Đồng Thu Luyện gắp đồ ăn. Tiểu hài tử sao, ở hắn tuổi này, khiến cho hắn tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì đi. Đừng câu hắn, chờ hắn tới rồi tuổi đi học. Có vội, Đồng Thu Luyện tưởng tượng, tựa hồ cũng là như vậy hồi sự. Hiện tại hai tử phổ biến học tập áp lực rất lớn. Kỳ thật như là tiểu dịch tuổi này, báo lớp học bổ túc, hứng thú ban cũng không ít. Ta đây có phải hay không cũng nên cấp tiểu dịch chuẩn bị một chút. Báo cái gì hứng thú ban a? Hiện tại cũng đi học một cái tê quân do. Đồng Thu Luyện vừa mới nói xong, tiểu dịch Hoa Lệ Lệ nghẹn chứ. Thứ gì, hứng thú ban, mami, ta còn nhỏ, cái này quá sớm, ta cảm thấy một cái tê quân do đã thực hảo. Ha ha, tiểu dịch như thế nào cảm thấy này gà khối đều có một chút thực chi vô vị đâu, yên tâm đi. Ta không bức ngươi, quay đầu lại án này kết, ta cho ngươi tìm mấy cái hứng thú ban. Chính ngươi chọn chính mình đi học tập, máy tính có thể sao? Ta muốn làm hacker, Tiêu Hàn té xỉu, Tiêu Gia Gia đại nghiệp đại. Ngươi nhà nói ngươi muốn làm hacker, ngươi muốn đi hack nơi nào a? Cái này liền tính, cùng ngươi tuổi không tương xứng. Ta chính là muốn dùng ta chỉ số thông minh nghiền áp một chút bọn họ mà thôi. Tiểu dịch gặm gà khối, cái miệng nhỏ còn du tư tư. Hết chương.